chiến lược thất bại, khi năm thứ vươn lên, gã cặn bã hối hận. Chương 2, người sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Tiểu Mỹ, Lục Vũ Ninh đơ mặt, nước mắt cô lập tức rơi xuống. Từng giọt như những viên ngọc trai lấp lánh. Em biết ngay mà, chị hận em, chắc chắn không muốn cứu em. Lục Vũ Ninh với khuôn mặt tinh tế và khí chất yếu đuối. Khi khóc, trông như một bông hoa bị mưa làm ướt, vừa đẹp vừa đáng thương. Đều là số phận em không tốt, không thể cùng Duyên Chi sống chung lâu dài. Phó Duyên Chi đau lòng nói, đừng nói như vậy. Anh nhất định sẽ cứu em. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng như băng. Vũ Ninh là em gái của cô. Làm chị thì việc hiến một quả thận có gì to tát. Cô ngoan ngoãn làm phẫu thuật. Những việc trước đây cô làm với Vũ Ninh, tôi có thể bỏ qua. Tôi đã làm gì Lục Vũ Ninh? Kể từ khi cô ta đến nhà họ Lục, tôi luôn cố gắng đối xử với cô ta như một người chị ruột. Phó Duyên Chi bỗng dưng hận tôi vô cớ, muốn đính hôn với Lục Vũ Ninh. Tôi sắp bị hệ thống xóa bỏ, chỉ có thể tự mình trốn đi đau khổ. Tôi chưa bao giờ làm gì đe dọa Lục Vũ Ninh, chưa bao giờ nói một lời khó nghe. Ngược lại, Lục Vũ Ninh, từ khi đến nhà họ Lục đã thường xuyên nói với tôi. Chị, tất cả những gì chị có sẽ bị em cướp đi. Chị chỉ việc ngồi đó mà xem. Ngoài tôi ra, không ai biết được rằng cô gái nhị tiểu thư nhà họ Lục yếu đuối và xinh đẹp này lại có mặt cay độc như vậy. Tôi đã nói là tôi không muốn cứu. Cô ta sống chết gì không liên quan đến tôi. Tôi đáp lại ánh mắt của Phó Duyên Chi. Giọng điệu thản nhiên, nhưng trong lòng đầy sự căm hận. Thật ra khi nói ra câu này, chính tôi cũng tự mình giật mình. Trước đây tôi tuyệt đối không nói như vậy. Nhưng dù sao tôi sắp chết, nên cũng mạnh dạn hơn nhiều. Phó Duyên Chi quả nhiên bị kích động. Ba bước gộp thành hai, tiến tới trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi kéo lên. Cô thử nói lại lần nữa xem, giống như nếu tôi nói lại, anh ta sẽ giết tôi ngay lập tức. Lục Niên, sao con có thể nói những lời như vậy? Giọng của cha vang lên, tôi ngây người, quay đầu lại. Thấy gương mặt đầy giận dữ của ông. Đúng vậy, Vũ Ninh đối xử với con tốt như vậy. Con lại nhẫn tâm vô tình như thế. Con có xứng đáng làm con gái của nhà họ Lục không? Mẹ tôi cũng liếc nhìn Lục Vũ Ninh an ủi. Sau đó lạnh lùng trách móc tôi. Họ là cha mẹ của tôi. Đã nuôi nấng tôi suốt 23 năm. Dù sớm biết họ thiên vị Lục Vũ Ninh, nhưng lúc này lòng tôi vẫn đau nhói, há miệng mà không nói được lời nào. Lục Niên, tôi biết cô hận Vũ Ninh vì cô ấy cướp đi tôi. Nhưng điều đó không liên quan đến Vũ Ninh, là tôi yêu cô ấy. Phó Duyệt Chi thấy biểu hiện của tôi dao động, do dự một lúc, như ban ân nói, tôi sẽ hoãn lễ đính hôn với Vũ Ninh, chỉ cần cô hiến thận cứu người. Tôi có thể không tổ chức lễ đính hôn ngay lập tức. Toàn Tô Châu đều biết tôi và đại thiếu gia nhà họ Phó là thanh mai trúc mã. Hai tình yêu thương nhau. Anh ta đột nhiên đính hôn với Lục Vũ Ninh. Có thể nói đã làm tôi mất mặt. Phó Duyệt Chi tự cho rằng việc hoãn lễ đính hôn là một nhượng bộ lớn. Anh ta chăm chú nhìn tôi. Trong mắt đầy những cảm xúc khó hiểu. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vui mừng, chỉ cần anh ta không quyết định ở bên Lục Vũ Ninh. Tôi vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ, chiến lược của tôi đã thất bại. Tôi đã sắp chết rồi. Tiếp tục hèn mọn, nịnh nọt có ý nghĩa gì nữa? Để tôi hiến thận, được thôi. Giọng điệu của tôi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Chỉ cần anh từ bỏ Lục Vũ Ninh, ở bên tôi sẽ hiến cả trái tim mình. Ánh mắt căm ghét trong mắt Phó Duyên Chi lại bắt đầu nổi lên. Cô quả nhiên vẫn mơ tưởng tôi ở bên cô. Anh ta buông tôi ra, để tôi lảo đảo ngã xuống đất. Lục Niên, điều đó không thể xảy ra. Tôi không thể có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với kẻ độc ác như cô. Cô có thể không muốn hiến thận, nhưng tôi sẽ làm cho cô phải trả giá. Lời nói của anh ta như băng, cắt ngang trái tim đầy vết thương của tôi. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, cười tự giễu. Tôi biết anh ta sẽ không đồng ý, nhưng tôi vẫn mang một chút hy vọng. Tôi hy vọng anh ta có thể trở lại như vài năm trước. Người mà ánh mắt luôn tràn đầy hình bóng của tôi, nhưng hiện thực nói với tôi điều đó không thể xảy ra. Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh. Giọng của cha tôi vang lên phía sau. Lục Niên, con dám đi hôm nay thì không còn là con gái của ta nữa. Nhà họ Lục sẽ không nhận con nữa. Động tác của tôi cứng đờ. Tôi là người được cục quản lý Xuyên không chọn làm người thực hiện chiến lược. Trước khi đến thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng có gia đình, cũng có cha mẹ của mình. Vợ chồng nhà họ Lục trông rất giống cha mẹ ruột của tôi. Tôi cũng thật lòng xem họ như bậc trưởng bối. Tôi rất yêu họ, nhưng từ khi Lục Vũ Ninh xuất hiện, họ không còn yêu tôi nữa. Khoảnh khắc cứng đờ trôi qua, tôi tiếp tục rời đi. Chủ nhân, cô thật sự muốn cắt đứt quan hệ với vợ chồng nhà họ Lục sao? Trong đầu, hệ thống hỏi tôi, tôi suy nghĩ một lúc, cười nhẹ, tôi luôn mong họ yêu tôi. Nhưng bây giờ mạng sống của tôi chỉ còn 25 ngày. Phải sống cho chính mình một lần. Người sắp chết không cần phải bận tâm đến chiến lược và những người mà mình không thể có được. Nhưng Phó Duyên Chi nói, sẽ làm cô phải trả giá. Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của hệ thống, tôi an ủi nó, một người sắp chết thì còn sợ gì nữa. Tôi không thể trở lại nhà họ Lục. Tôi về ký túc xá. Tôi năm nay 23 tuổi, đang học năm 3 tại Học viện Mỹ thuật Tô Châu. Ở tuổi đẹp nhất, tương lai sáng lạn nhất, nhưng lại phải đối mặt với cái chết. Nghĩ lại thật đáng tiếc. Không ngờ, tôi vẫn đánh giá thấp Phó Duyên Chi, người đã tiếp xúc với công việc gia đình từ năm 15 tuổi. Trong 10 năm đã đưa Phó Thị lên tầm cao mới không phải là kẻ vô dụng. Ngược lại, anh ta tàn nhẫn, mưu lược, không phải người tôi có thể đối phó. Vào ngày thứ 3 sau khi về ký túc xá, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân Giang Ngữ Tiếu. Người mạnh mẽ như Giang Ngữ Tiếu khóc nức nở trong điện thoại. Niên Niên, tôi phải làm sao đây? Là đại tiểu thư nhà họ Lục, tôi từng có rất nhiều bạn bè, đều là tiểu thư của các gia đình giàu có ở Tô Châu. Nhưng từ khi Lục Vũ Ninh xuất hiện, họ lần lượt chuyển sang ủng hộ cô ta. Một phần vì Lục Vũ Ninh yếu đuối, xinh đẹp và dễ thương. Phần khác là vì Phó Duyên Chi không che giấu sự thiên vị cô ta. Ai cũng biết cô ta là phó thiếu phu nhân tương lai. Giang Ngữ Tiếu là một trong số ít người giữ liên lạc mật thiết với tôi. Cô ấy và tôi là bạn học cũ đã hơn 10 năm. Gia cảnh khó khăn, nhưng cô ấy kiên cường và ham học. Trong thời gian học trung học, cô ấy đã tham gia kỳ thi đại học trước tuổi và đã sớm bước vào xã hội hơn phần lớn những người cùng tuổi. Sau khi vượt qua kỳ thi và phỏng vấn, cô ấy đã thành công vào làm việc tại Phó Thị. Khi tôi còn đang học đại học, cô ấy đã trở thành quản lý dự án của Phó Thị. Mọi người đều nghĩ rằng cô ấy tự tin và mạnh mẽ. Nhưng chỉ có tôi biết cô ấy còn phải chăm sóc người cha bệnh nặng và người mẹ bị liệt. Tất cả sự mạnh mẽ đó chỉ là vì cô ấy không có sự lựa chọn nào khác. Giang Ngữ Tiếu đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng đúng như tên cô ấy, luôn mỉm cười đối diện với cuộc sống. Rất hiếm khi tôi thấy cô ấy khóc, nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi lập tức hoảng sợ, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Mặc dù tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, nó có liên quan đến Phó Duyên Chi. Cách chương.